Chiến thần Hào Môn, chương 2085. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng kêu thảm kia tê tâm liệt phế, cả người bật cao 3 thước, thanh âm đều phải đâm rách trời cao rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ chốc lát sau, hồ nước liền đỏ, mười mấy người bưng cái mông, mỗi một người đều vuốt bọt sóng, nổi điên thông thường hướng trên bờ chạy đi. Người cứu mạng, trong nước có cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết là người nào hô một tiếng, đang muốn nhảy xuống nước Lạc Long vội vàng dừng chân của mình. Hắn nhìn mười mấy đệ tử, ngay cả quần cũng không kịp xuyên, giống như điên vọt lên bờ kêu khóc người cứu mạng, từng cái phía sau máu bắn tung tóe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình ảnh kia, làm cho hắn máu mũi đều phải phun ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Long vội vàng cột lên đai lưng, la hoảng lên. Mười mấy đệ tử từng cái khóc cặp mắt đỏ lên, bọn họ hối hận theo Lạc Long tới Thanh Sơn Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì uy phong cũng không có biểu diễn ra, đầu tiên là bị núi mũi cắn, ngứa khó nhịn, hiện tại lại không biết bị cái gì cắn, tội liên đới cũng không cách nào tỏa. Lạc Long cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt hồ cuồn cuộn, từng con dương răng nhọn cá nhảy rồi đi ra, thậm chí có mấy con cá trên hàm răng, còn treo móc thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không khỏi tê cả da đầu. Nếu như mình cũng nhảy xuống, nếu như cắn phải địa phương, không phải cái mông, mà là... Hắn nhất thời cảm giác dưới thân lạnh siêu siêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những thứ này là vật gì vậy? Lạc Long kêu to, thân thể đều run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thanh Sơn Tông Nhân, đến cùng muốn làm cái gì? Hắn hầu như muốn điên rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, Giang Ninh chạy đến. Trên thực tế, hắn căn bản là không có ly khai, đang ở bên ngoài, một bên hạp qua tử, một bên chờ đấy bên trong truyền đến kinh thiên tiếng kêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hộ vệ bên cạnh từng cái đỏ lên khuôn mặt nghiêm ngặt dựa theo Giang Ninh yêu cầu, không thể cười. Đây là bọn hắn hẳn có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai nha, sao lại thế xảy ra chuyện như vậy? Giang Ninh nhìn nam mười mấy quỳ rạp trên mặt đất thống khổ không dứt Thiên Liên Tông đệ tử. Các ngươi sao lại thế nhảy xuống hồ đi tắm? Ta không phải nói, đó là chúng ta nước uống a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bộ mặt tức giận, không chút nào cho Lạc Long phát tác cơ hội. Lạc Long trưởng lão, các ngươi đây thật là hơi quá đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi là muốn cho chúng ta uống nước tắm sao? Tại sao có thể như vậy a? Hồ này cuối cùng có cá ăn thịt người, các ngươi làm sao có thể nhảy vào trong hồ đi tắm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh lòng đầy căm phẫn, làm cho cả Thanh Sơn Tông Nhân uống nước tắm, làm sao có thể làm như thế, chuyện thất đức. Giang Ninh lập tức đứng ở đạo đức điểm cao lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chẳng những không có đồng tình, ngược lại phẫn nộ. Lạc Long trưởng lão cũng không có nói có thể nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ vốn là muốn báo thù Thanh Sơn Tông Nhân, nơi nào nghĩ đến sẽ có loại chuyện như vậy. Các ngươi nước uống trong, sao lại thế nuôi loại vật này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bất mãn nói, cá ăn thịt người là vật gì? Lúc đó hại chết nhân a, có thể bình thường trong hồ không ai a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, lúc không có người, những cá này liền ăn cỏ, làm sao không được. Hắn cứng cổ, không nhượng bộ chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi ở trong hồ tắm, chúng ta uống cái gì? Giang Ninh chỉ vào mặt hồ na nổi lên hồng thủy, một bộ biểu tình chán ghét. Lạc Long trưởng lão, xin ngươi cho ta một lời giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại không kịp giải thích những thứ này. Lạc Long sốt ruột phất phất tay. Cứu người trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn chính mình những đệ tử kia từng cái quỳ rạp trên mặt đất thống khổ vạn phần dáng dấp, Lạc Long tâm tình đã rất phiền não. Hắn hiện tại ở đâu có tâm tư gì cho Giang Ninh giải thích những thứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cũng không pháp giải thích, bọn họ muốn áp tâm Thanh Sơn Tông Nhân, như thế nào đi nữa che giấu đều vô dụng, dù sao thì như vậy, Thanh Sơn Tông Nhân lại có thể thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh lên một chút cứu người. Lạc Long tức giận nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cùng trước khi hắn tới ý tưởng, hoàn toàn khác nhau. vốn tưởng rằng có thể ung dung nhục nhã Thanh Sơn Tông, để cho bọn họ thả Lạc Phong trưởng lão, nơi nào nghĩ đến sự tình sẽ tới bước này, để cho bọn họ ngược lại mất mặt không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy làm sao cứu? Giang Ninh hừ một tiếng, nhìn lướt qua, nhìn máu kia thịt mơ hồ Thiên Liên Tông đệ tử. Cái này cũng không thuốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.